Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 22, bỏ ra hết thảy. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này, liền ném đi. Một hộp này chính là tốn của ta hơn 100 tệ. Ta mua loại tốt nhất đó. Từ Cảnh yếu ớt nói. Tịch Chiêu Thanh hờn dỗi đáp lại. Dù sao ta cũng sẽ không dùng. Nếu không ném, vậy ngươi là muốn dùng cùng ai? Từ Cảnh lập tức đỏ mặt. Không có, ném liền ném. Tịch Chiêu Thanh nhẹ nhàng cười. Đôi mắt nhu tình, duyên dáng động lòng người. Nàng đem đống dược liệu đến nơi sắc thuốc. Mở ra rồi nói với Từ Cảnh. Ngươi lại đây vẽ tụ linh trận thử ta xem. Được, Từ Cảnh quen việc dễ làm. Tụ linh trận đối với hắn giờ đây mà nói thực sự quá đơn giản. Chính là một phút đồng hồ sau. Liền đã vẽ xong. Thật là lợi hại. Ta mới chỉ làm một lần. Ngươi cư nhiên liền lập tức nhớ kỹ. Tịch Chiêu Thanh kinh ngạc nói. Từ Cảnh ngay thẳng nói. Đây chẳng qua chỉ là phác họa lại cảnh thịnh tâm pháp. Cũng không cần nhớ kỹ. Chỉ dựa theo mà vẽ là được. Nhưng ta chính là muốn khen ngươi. Không được sao. Dưới tác dụng của tụ linh trận. Thời gian sắc thuốc rút ngắn rất nhiều. Chỉ nửa canh giờ đã cho ra một khối bồi nguyên cao. Một giờ sau. Dược liệu chân quý tiêu hao hết. Hai khối bồi nguyên cao tuyệt phẩm liền ra lò. Hương thuốc tỏa ra mùi thơm ngào ngạt thấm người. Được Tịch Chiêu Thanh đặt trong cái bình nhỏ. Lão công, ta đợi ngươi trong phòng ngủ. Tịch Chiêu Thanh mặc váy ngủ hồng nhạt. Dáng người thon dài quyến rũ. Da thịt trắng như tuyết. Trong suốt trơn trượt như bạch ngọc. Tóc đẹp lười biếng rủ xuống hai vai. Trên tay bưng hai khối bồi nguyên cao. Đứng ở cửa phòng ngủ. Hướng Từ Cảnh tinh nghịch mà chớp chớp mắt. Từ Cảnh khẩn trương mà nói. Tốt. Ta trước hết đi tắm rửa một lát. Từ Cảnh ở trong phòng tắm đem mỗi tấc da thịt đều trà sát thật kỹ. Đem chính mình tắm rửa sạch sẽ một chút. Tẩy hương một chút. Muốn đem trạng thái tốt nhất của mình hiện ra trước mặt Tịch Chiêu Thanh. Từ nhỏ đến lớn, gia gia giáo dục ta nếu không kết hôn thì ngàn vạn không được làm hại con gái người ta. Từ khi nhận thức Tịch Chiêu Thanh. Vậy mà ma xui quỷ khiến đến mức độ này. Tiểu tử nghèo như ta. Về sau thực sự có cơ hội cùng nàng kết hôn sao? Từ Cảnh miên man suy nghĩ. Cảm giác cho đến hiện giờ. Hắn vẫn cứ ngỡ như đang nằm mơ. Tắm rửa xong. Từ Cảnh mặc bộ đồ ngủ mà Tịch Chiêu Thanh đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Nàng dường như đã sớm dự liệu sẽ có ngày như vậy. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Từ Cảnh gõ cửa một cái rồi đem nó đẩy ra. Phát hiện Tịch Chiêu Thanh một đôi chân trần non mềm dẫm tại trên sàn nhà. Cánh tay trắng nõn đang kéo rèm cửa sổ lại. Căn phòng phút chốc trở nên tối tăm mờ ảo. Thấy Từ Cảnh đi vào. Nàng ngồi trở lại trên giường. Trên giường đặt hai khối bồi nguyên cao cùng hai ly rượu vang đỏ. Bên trong ly rượu sóng sánh ánh hồng, giống như một đô thị phồn hoa trong ánh hoàng hôn đỏ diễm lệ mê người. Tỏa ánh hào quang mê ly, Tịch Chiêu Thanh khéo léo ngồi quỳ ở trên giường. Váy ngủ hồng nhạt lấp ló phong tình hấp dẫn khiến Từ Cảnh như mất hồn. Nàng yêu nhã khoát tay đem tóc đẹp rủ xuống trước ngực hất ra phía sau. Hương tóc tràn ngập, toàn bộ căn phòng liền trở lên ái muội. Khiến lòng người sao động khó cưỡng. Lại đây đi. Tịch Chiêu Thanh thanh âm ôn nhu vang lên. Từ Cảnh tựa hồ mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn Tịch Chiêu Thanh đôi mắt trong suốt. Bên trong tựa như chứa đựng cả một hồ nước. Từ Cảnh khó có thể rời khỏi đôi mắt nàng. Xem không đủ. Tựa như ngọn gió ngân sắc êm ái. Thoải mái. Phì nhiêu. Sâu sắc. Khiến lòng người hướng về. Từ Cảnh ngồi đối diện nàng, Tịch Chiêu Thanh bưng lên hai khối bồi nguyên cao kia, xấu hổ nói, đem cái này ăn xong, người liền có thể dùng cảnh thịnh tâm pháp cùng ta song tu. Nếu trong quá trình cảm thấy khát nước, có thể uống một chút rượu vang đỏ, thấy Từ Cảnh khẩn trương đến không dám nói lời nào, Tịch Chiêu Thanh cúi đầu ngượng ngùng cười. chóp mũi hừ ra một thanh âm mềm mại. Đứng dậy ngồi ở phía sau hắn. Thân thể mềm mại kề sát lưng hắn. Đem bồi nguyên cao từ phía sau đưa tới. Há miệng nào. Tịch chiêu thanh trên người hương khí so với bồi nguyên cao còn dễ chịu hơn vài phần. Thân thể mềm mại ấm áp. Từ cảnh há miệng, liền có một cỗ cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng tản ra. Tan vào trong miệng, ngọt lành hương mỹ, trực tiếp tiến xuống dưới bụng. Ngay cả nhai một cái cũng không cần. Thế nào rồi? Thân thể ngươi có phải hay không nóng lên rồi? Tịch chiêu thanh một tay vuốt ve gò má từ cảnh. Một tay khác vòng qua bên hông. Đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Muốn làm cho hắn cảm thụ được cảm giác an toàn. Có thể mau chút trầm tĩnh lại. Ta, dường như không có cảm giác gì. Từ cảnh ăn ngay nói thật. Không có cảm giác gì. Tịch chiêu thanh kinh ngạc há hốc miệng. Người thường sau khi ăn xong bồi nguyên cao. Liền sẽ có hiệu lực ngay tại chỗ. Dược hiệu cực nhanh. Trước tiên là hơi thở gấp gáp. Gò má nóng lên. Nhưng tịch chiêu thanh đưa tay cảm nhận. Phát hiện từ cảnh bất quá là do khẩn trương nên mới dẫn tới thở gấp. Gò má cũng là vì vậy đỏ lên. Tựa hồ bồi nguyên cao thật đúng là không có mang đến ảnh hưởng gì cho hắn. Tịch chiêu thanh trong lòng nghi hoặc. Nói. Chẳng lẽ một khối bồi nguyên cao còn không cách nào thỏa mãn thân thể của ngươi sao? Thẳng thắn mà nói. Loại tình huống này là thật hiếm thấy. Người bình thường sau khi ăn vào một khối bồi nguyên cao hoàn chỉnh, cơ hồ là cùng mất đi lý trí giống nhau. Nhưng từ cảnh cho tới bây giờ vẫn gió êm sóng lặng. Trên người không có chút nào dược hiệu phản ứng. Không thể không khiến tịch chiêu thanh nổi lên hoài nghi. Ta cũng không biết, ở dưới dạng tình huống này, làm từ cảnh cũng cảm thấy bực bội. Lại ăn một khối nữa xem sao. Tịch chiêu thanh nói. Một khối kia không phải là để cho người ăn sao? Từ cảnh quay đầu, kinh ngạc mà nói. Tịch chiêu thanh nói, chấm, ta không có vấn đề. Ăn nó đối với ta cũng có trợ giúp, nhưng không ăn cũng không ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, ta nhất định phải giúp người khai thông kinh mạch. Sau đó cùng ta song tu, bước vào ngạch cửa tu chân. Song tu trợ giúp đối với ta mới là diệu dụng vô cùng. Há miệng tiếp nào, tịch chiêu thanh lời nói không cho phép phản bác, đặc biệt là ở trên giường. Nàng tựa hồ trở lên vô cùng bá đạo. Ta, từ cảnh cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng vẫn là bị tịch chiêu thanh đưa vào miệng. Từ cảnh lập tức đã ăn hai khối bồi nguyên cao. Khá hơn một chút chứ? Thân thể có nóng lên hay không? Tịch chiêu thanh không kịp chờ đợi liền hỏi. Vẫn là không? Từ cảnh xấu hổ nói. Tịch chiêu thanh trong lòng kinh ngạc không thôi. Bất kỳ một người bình thường nào. Ăn xong hai khối bồi nguyên cao không có phản ứng nào. Cơ hồ là sự tình không có khả năng xảy ra. Tình huống như vậy thật sự là quá hiếm thấy. Bất quá. Từ cảnh sao có thể là người thường. Tịch chiêu thanh suy nghĩ một hồi xong liền nói. Không có phản ứng liền không có phản ứng. Người đối với bồi nguyên cao không có phản ứng. Vậy đối với ta có phản ứng sao? Có, phản ứng còn có chút lớn. Từ cảnh thành thật mà đáp. Tịch chiêu thanh cười khúc khích. Đỏ mặt nói. Khả năng thân thể ngươi khác thường. Dược hiệu không có tác dụng nhanh như vậy. Vậy thì bây giờ không thể song tu. Sớm hay muộn một chút. Đều không sao cả. Dù sao cũng đã gặp qua tịch trung lượng rồi. Nguyên bản tịch chiêu thanh gấp gáp, chính là muốn cho từ cảnh dùng tư thế khiến tịch trung lượng chỉ có thể ngước nhìn đi gặp hắn. Nhưng nếu gặp đều đã gặp rồi, vậy cũng không phải vội vàng gì nữa. Tốt, vậy, ta trở về trường học. Từ cảnh trong lòng tựa hồ có chút mất mát, nói với tịch chiêu thanh. Tịch chiêu thanh cười nói, người quay về trường học làm gì? Việc chúng ta nên làm. Vẫn là nên tiến hành nha. Dù sao, vô luận là đời trước hay là một đời này, ta đều là người của ngươi. Không song tu, còn không thể làm một tình lữ bình thường sao? Tịch chiêu thanh nói những lời này. tựa như một quả bom nặng ký, trực tiếp kích nổ ngọn lửa hừng hực trong lòng Từ Cảnh. Tịch Chiêu Thanh đứng lên, đem váy ngủ hồng nhạt trên người cởi ra. Bên trong không còn bất luận quần áo gì nữa. Một khối thân thể hoàn mỹ không tì vết liền từ phía sau Từ Cảnh hiện ra. Bắp đùi thon dài, bụng nhỏ bằng phẳng, da thịt bóng loáng như ngọc. Mỗi tấc da thịt đều hoàn hảo không tì vết, mịn màng vô cùng. Ngươi, quay đầu lại, Tịch Chiêu Thanh âm thanh thẹn thùng. Phảng phất như chứa ma lực đem người kéo vào vực sâu. Tóc xõa bên vai, bên tai là giai nhân khẽ mời gọi. Từ Cảnh trong lòng giống như có thiên quân vạn mã gào thét. Trở thành giống như một vị tướng sĩ. Khát khao xông vào trận địa giết địch. Từ Cảnh cảm xúc dâng trào. Vừa mới ngẩng đầu, lại cảm giác trước mắt tối sầm. Thẳng tắp ngã xuống ngủ. Lão công, nhìn Từ Cảnh dưới chân bỗng nhiên nhắm mắt ngủ. Tịch Chiêu Thanh ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ lên mạch đập của Từ Cảnh, phát hiện mạch đập của hắn vẫn chưa khai thông. Hai khối bồi nguyên cao cũng chưa mang đến cho thân thể hắn bất luận phản ứng gì. Nhưng Từ Cảnh hiện tại hô hấp đều đặn, tim đập bình thường, chỉ là đang ngủ mà thôi. Tình trạng thân thể không có điều gì dị thường. Lão công thực sự khác hẳn với thường nhân. Ta trải qua hai kiếp mà chưa từng gặp qua người nào ăn bồi nguyên cao còn có thể ngủ. Tịch Chiêu Thanh thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Từ Cảnh, đắp chăn cho hắn, không có đánh thức hắn. Giờ khắc này Tịch Chiêu Thanh không thể không tự hỏi một vấn đề. Từ Cảnh nếu kinh mạch đều khó có thể đả thông như vậy, dưới tình huống đời trước không có chính mình trợ giúp, như thế nào mà có thể bước được vào tu chân chi lộ? Hơn nữa, còn là lấy được thành tựu huy hoàng đến thế, vứt bỏ hết thảy những chuyện đó. Đời trước Từ Cảnh hoàn cảnh rất kém, nếu muốn bước vào tông sư võ học mà nói, vậy ít nhất là phải ở trong một gia tộc quyền quý. Có tông sư chỉ dẫn, như thế mới có thể nhập môn. Nhưng nếu muốn tu chân, điều kiện lại càng thêm hà khắc. Vô luận là người thường hay quan lớn quyền quý, bọn hắn tuyệt đối phần lớn cuộc đời cũng vô pháp tiếp xúc lĩnh vực này. Đây rốt cuộc là tại sao chứ? Như thế nào lại không được? Làm sao bồi nguyên cao cũng không thể giúp hắn đả thông kinh mạch? Tịch Chiêu Thanh lẩm bẩm tự nói. Mặc dù sống lại một đời, nàng vẫn nhìn không thấu Từ Cảnh. Keng, điện thoại di động của Tịch Chiêu Thanh bỗng nhiên vang lên một tiếng. Nàng nhíu mày cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua tin nhắn phía trên, lập tức sắc mặt đại biến. Ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên lãnh ngạo như xương. Khí thế hoàn toàn biến đổi. Ta vốn tưởng rằng, một đời này, ngoại trừ Từ Cảnh ra, sẽ không có bất luận kẻ nào. Không có bất luận cái gì có thể uy hiếp đến Tịch Chiêu Thanh ta. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, là ta lơ là sơ suất rồi. Tịch Chiêu Thanh nhìn điện thoại di động, mím môi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Quả quyết kiên định, tự dùng ngón tay lướt qua nơi cổ tay, trực tiếp rạch ra một vết. Máu tươi lập tức từ cổ tay nàng nhỏ xuống dưới. Lần này, chỉ sợ có đi mà không có về. Nhưng vì ngươi, ta không thể không đi. Lão công, ta thật sự đã vì ngươi bỏ ra hết thảy. Ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Nàng chịu đựng đau nhức, dùng máu tươi vẽ ra một đạo tụ linh trận khổng lồ tại xung quanh Từ Cảnh. Sau đó, nàng lại dùng nốt sức lực toàn thân, kéo bức rèm cửa ra, cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiên huyết vẽ ra tụ linh trận, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống lại giống như hơi nước thông thường tiêu tan không thấy. Chỉ còn lại một mảng trận pháp gần như trong suốt, mắt thường vô pháp thấy được bàng bạc linh khí đang điên cuồng hướng trên người Từ Cảnh dũng mãnh tiến vào. Tịch Chiêu Thanh sắc mặt trắng bệch, tóc tai hỗn loạn, toàn bộ dính ở trên người cùng trên trán nàng. Nàng ấn xuống cổ tay, ngồi một bên trên mặt đất thở phì phò. Lại nhìn Từ Cảnh đang ngủ say trên giường mà suy nghĩ xuất thần. Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, nàng mới thất tha thất thểu đứng lên, mặc vào quần áo, mở cửa bước thẳng ra ngoài không quay đầu lại, cách Trương.